152, Tạp Ngư. Tháng 11 năm 12 xảy gìn lạc hậu một điểm. Hoa, thật xinh đẹp xoay tròn câu thủ, này cường đại trệ không lực vẫn là học sinh cấp 3A xoay tròn 180 độ A, nói không chừng so A Áo Mì Nẹ còn mạnh hơn. A Áo Mì Nẹ nhìn qua Cụ Rổ Cổ bóng lưng, không khỏi cười cười, thật thú vị. A Lặc, trận đấu mới vừa vặn bắt đầu nha. Một đầu sâu mái tóc màu vàng nóng thân ảnh từ trong khán đài thông đạo đi tới, chính là Kỳ Ủ Tạ Cải Sệ. Kỳ Ủ Tạ Cải Sệ lơ đãng quét qua, nhìn thấy một cái quen thuộc thân ảnh, từ Mỹ Đỏ gì mà xin tạ dịu cũng ở đó không ngừng. Cải Sệ là ngươi, ngươi làm sao biết là ta? Mỹ Đỏ gì mà xin tạ dịu quay đầu nghi ngờ nói, vì là không khiến người ta phát hiện hắn cố ý mang cái kính râm. Mỹ Đỏ gì mà xin tạ dịu, ngươi là ngu ngốc à, còn mang kính râm. Liền vẹn vẹn ngươi tóc liền biết ngươi là ai 283, cũng mất mà ai, nhanh lấy xuống đi. Kỳ U Tạ Cái Sệ không khỏi khinh bị nói. Nani, bị phát hiện còn có trong tay cái kia đồ vật là cái gì à, Mỹ Đỏ gì mà xin tạ dự. Kỳ U Tạ Cái Sệ ánh mắt nhất chuyển mới chú ý tới Mỹ Đỏ gì mà xin tạ dự trong tay kỳ quái hộp hỏi. Còn phải nói sao? Hừ, đương nhiên là hôm nay may mắn vật đây Mỹ Đỏ gì mà xin tạ dự hừ lạnh nói. Kỳ U Tạ Cái Sệ quỷ dị cười nói, a ta minh bạch, người giống như người chung quanh nói không muốn tới xem trận đấu kết quả vẫn là tới. Hừ, đừng bảo là như thế hoang đường lời nói, ta chỉ là vừa tốt đi ngang qua phụ cận đây mà thôi. Mị Đỏ gì mà xin tạ dự cái chán một giọt chảy mồ hôi rơi xuống. Nhà ngươi không phải xa bên cạnh phương hướng ngược ra cái này như vậy hiện tại trận đấu tình huống thế nào? Không có thế nào, xây dìn lạc hậu một điểm. Cụ Dồ Cổ hai lần quyết đấu A Áo Mì Nẹ chiến thắng. Nani, Cụ Dồ Cổ thắng A Áo Mì Nẹ hai cầu A trên trận, mọi người và Cụ Dồ Cổ đấm thủ trưởng. Khi ủ gạ cười nói, làm xong, Cụ Dồ Cổ. Trên trận, Ý Dù Kỳ Xuân lợi dụng chính mình thiếu chi nhãn cắt bóng thành công, ba nhờ nhưng hậu chuyện cầu cho ba phần tuyến bên ngoài cả gệ mì. Giống cả gệ mì đường ném bóng bên trong một bước trực tiếp lên nhảy, một tay cực lực hướng về vòng rổ một đập. Nhưng vào lúc này, ba nhờ A Áo Mì Nẹ xuất hiện trên không cho cả ghế mì một cái mạo. Cái gì hừ, chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách đánh với ta. A Áo Mì Nẹ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đảo ngược thân thể giữ chặt chuyển tới bóng. Trước mặt Hỉ Ủ Gà ngăn tại A Áo Mì Nẹ trước mặt, A Áo Mì Nẹ sắc mặt giữ tợn cười một tiếng, vụt trực tiếp một cái dưới hông dẫn bóng quay người kéo cầu qua rơi Hỉ Ủ Gà. Cái gì, áp bách lực cơ hồ không thua Cụ Dầu Cổ, còn có tốc độ. Hỉ Ủ Gà mạnh mẽ chấn kinh, làm sao có khả năng. Tu Hào Cao Trung bốn người đều đến đứng sân bóng phía bên phải, bên trái trống đi nhất đại phiến sân bãi, mà Cụ Dầu Cổ cũng không xuất thủ, hắn muốn nhìn một chút cả ghệ mì hiện tại thực lực như thế nào. Đánh đơn chiến thuật, song phương cầu thủ cố ý kéo mở màn, để cho riêng phần mi nhờ đội ngũ át chủ bài từng đôi quyết tới quyết định trận đấu hướng đi, cũng là vừa rồi Cụ Dầu Cổ cùng A Áo Mì Nẹ tình huống. Mỹ Đỏ gì mà xin tạ dịu đẩy đẩy trên sống mũi kính mắt no y A Áo Mì Nẹ đôi mắt cong lên Cụ Dầu Cổ, hừ lạnh một tiếng, hừ, Cụ Dầu Cổ, trước tiên làm nóng người đánh bại ngươi đồng đội, lại buộc ngươi xuất thủ. Tại gạ cả ghệ mì một cái bước lướt tạp vị ngăn tại A Áo Mì Nẹ trước mặt, là cả ghệ mì cùng A Áo Mì Nẹ quyết đấu. A Áo Mì Nẹ đã kỳ khỏe miệng cười khẩy, sau đó bắt đầu dưới hông nhanh chóng đổi tay dẫn bóng. Vụt cơ hồ là trong nháy mắt. A Áo Mì Nẹ đã kỳ bằng vào siêu cường bước đầu tiên tốc độ cũng là cầm cả ghệ mì không chút huyền niệm qua rơi. Nani, đã vậy còn quá nhanh liền qua rơi cả ghệ mì, loại này tốc độ hoàn toàn không thua vừa rồi Cụ Dầu Cổ. Ý Dù Kỳ Sùn không khỏi cả kinh nói. Vụt Hỉ Ủ Gà dần thấy bước lướt đến A Áo Mì Nẹ chạy lộ tuyến bổ sung vị trí. A Áo Mì Nẹ đã kỳ tốc độ không giảm, xoay người một cái kéo cầu liền thoát khỏi Hỉ Ủ Gà dần thấy phòng thủ. Chờ Hỉ Ủ Gà quay đầu thơ ý điếm, chỉ có này điện quang thân ảnh, lợi hại, cái này tốc độ cùng áp bách lực nhất định không kém gì Cụ Dầu Cổ. Ba nhờ A Áo Mì Nẹ đường ném bóng bên trong một bước trực tiếp vọt lên, tay phải vươn ra liền chuẩn bị tới một cái bạo khấu trực nhưng vào lúc này, ba nhờ một đạo ịp bờ lưu sắc thân ảnh từ A Áo Mì Nẹ sau lưng vọt lên, như thiểm điện một vòng phá mất hắn cái này tình thế bắt buộc ném rổ. A Áo Mì Nẹ sắc mặt giật mình. Ngươi cao y tên Na Y ta tuy nhiên tạm thời chưa xuất thủ, nhưng ngươi đừng quá đắc ý Cụ Dầu Cổ thản nhiên nói. Ác ác nhìn trên đài một mảnh reo hò, quả bóng này tiến công cùng phòng thủ cũng là phi thường xinh đẹp, quả nhiên không hổ là cụ rổ cổ xỉ a, từ phía sau đóng rơi ả ảo mì nẹ. Nhìn trên đài cả sẽ không khỏi cảm thán. Trên trận khoái công phản kích, Hi U gạ dần thấy đưa bóng một cái chuyển xa cho tiền tràng Y Dù Kỳ Sùn. Nhưng là tù hào cao trung phòng thủ đã là hoàn toàn đúng chỗ, tương đối nhanh chóng trở về thủ tốc độ. Tới đi, Sợi Dìn, phóng ngựa đến đây đi. Cù xù kẹ họa cả mặt ga ho the tờ một tiếng tiến lên ngăn cản Y Dù Kỳ Sùn. Ba nhờ Y Dù Kỳ Sùn thiếu chi nhãn mở ra, một cái dưới hông đổi cầu sau lưng chuyển cho Cù Dồ Cô. Cù Dồ Cô một cái hình xoắn ốc thân thể, cổ tay lăn lộn ở giữa như thiểm điện oanh một cao y oanh bóng hóa thành đạn pháo xuyên qua toàn bộ sân bóng, mang theo siêu cường khí lãng quyển tịch ra ảo mì nẹ đại kỳ. Dưng a a áo mì nẹ hét lớn một tiếng, tay phải duỗi ra, ba nhờ một tiếng vang lên, bóng trực tiếp đem tay phải xuyên qua ra. Cù Dồ Cô cũng không phải trong nguyên tắc Cù Dồ Cô. Bóng trong nháy mắt đến dưới rổ cả ghệ mì trong tay, vụt cả ghệ mì đánh đi lên, giữa không trung bên trong thân thể hoàn toàn giãn ra. Tay phải đưa bóng cũng là vòng dưới ba nhờ cả ghệ mí bên cạnh như thiểm điện toát ra một đạo hắc sắc thân ảnh cực lực dối ra thủ trưởng một vòng mà xuống, trực tiếp cầm cả ghệ mí cái này một út rổ hoàn toàn phá đi. Thật nhanh, rõ ràng vẫn còn ở chính mình nửa tràng. Hi U gạ dần không ngừng thở phì phò. Rơi xuống bóng bay xuất tuyến nguyên tắc phá quy tắc 4. 4 sợi dìn ra ngoài, tu hào cao chung phát bóng. A áo mì nẹ nhìn xem đỏ bừng tay phải. Sắc mặt từng tia ý cười, nghĩ không ra ngươi ra tốc chuyển bóng mạnh đến có thể bắn ra ta thủ trưởng, thật sự là thú vị, ta càng ngày càng chờ mong đợi chút nữa cùng ngươi quyết đấu, đón lấy ngươi đồng đội, ta vẫn là hơi nghiêm túc điểm tốt, nếu như các ngươi đuổi theo lời nói, vậy thì tới đi. Mở màn trước, dạy cô nói với cụ rổ cổ qua, nàng muốn nhìn một chút đoạn này thời gian thành viên huấn luyện kết quả, trước đó quá mức ỷ lại cụ rổ cổ. Mà A Áo Mì Nẹ chỉ là muốn giải quyết hết những này vướng bận tạp ngư. Ba bóng lần nữa đến A Áo Mì Nẹ trong tay, cả ghệ mì dán đi lên làm ra phòng thủ. A Áo Mì Nẹ đại kỳ, thế hệ kỳ tích gát chủ bài đắc phân thủ, trừ cụ rồ cô lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.